Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 668 muốn bỏ đá xuống giếng. West Ham United đội chủ soái Alak Deche tại đánh bại Liverpool về sau trở thành xã giao hồng nhân. Mà Liverpool hai vòng chỉ cầm tới một phân thì để hạm đội đường phố càng thêm khẳng định. Premiership đã biến thiên, may mắn MU lượt này tại sân khách bị đánh cái 3-5. Van Gaal thành công hấp dẫn truyền thông ánh mắt cùng cầu bình ra môn hỏa lực. Này mới khiến Liverpool mới lấy tại dư luận bên trong không đến mức trở thành lớn nhất tiêu điểm. Arsenal tại sân khách 3-0 toàn thắng Aston Villa. Manchester City lại cùng Chelsea tại Etihad sân bóng đánh thành 1-1 thế hòa. Chelsea mặc dù đình chỉ thắng liên tiếp, nhưng làm lớn ra đối Liverpool dẫn trước ưu thế. Hiện tại bọn hắn giành trước 3 phân. Lewandowski muốn đả thương ngừng một tháng, tình huống đối Liverpool phong tuyến đả kích có chút lớn. Bởi vì Vardy cùng Lewandowski phong cách khác biệt, Liverpool vừa tạo dựng lên tại Champions League trong trận đấu thí nghiệm thành công 43-21 kỹ chiến thuật hệ thống lại muốn tiến hành cải biến. Giữa tuần League Cup tranh tài theo nhau mà tới, Liverpool tại sân nhà nghênh chiến Middlesbrough. Bởi vì đội bóng thương binh khá nhiều, Mbappe cùng Ano tại trận đấu này ở bên trong lấy được xuất ra đầu tiên vị trí. Ngay cả Azpilicueta tư đồ vân binh cũng không dám quá độ sử dụng. Bổn chàng tranh tài thay phiên nghỉ ngơi, từ Vardy, Sané, Mbappe tổ ba người thành phong tuyến tại sân nhà biểu hiện có chút ngoài dự liệu. Tại Vardy cùng Sané bị đối thủ hạn chế tương đối thành công tình huống dưới, Mbappe lại ngoài ý muốn trở thành toàn trường tối lấp lánh cầu thủ. Hắn ở trong trận đấu đoạt điểm bọc đánh, đột phá qua người phá khung thành đạt được, bù bắn kiến công, khiến Hồng quân fan bóng đá mừng rỡ diễn ra dẫn bóng hat-trick. Gerrard thời khắc cuối cùng dệt hoa trên gấm, Liverpool lấy 4-1 đánh bại Middlesbrough tấn cấp League Cup vòng tiếp theo. Hạm đội đường phố thích lẫn lộn từ trước cũng có. Đối với Liverpool phong tuyến lâm vào nhân hoang tình cảnh, Mbappe kỹ kinh tứ tọa biểu hiện rung động tất cả mọi người thần kinh. Bởi vì hắn là League Cup trẻ tuổi nhất hat-trick người tạo lập. Đang lúc nguy nan, luôn có anh hùng đứng ra. Mọi người cũng càng thích dạng này, anh hùng càng trẻ càng tốt. Bởi vì kia phấn chấn, làm cho người tràn đầy vô hạn mơ màng. Tư đồ vân binh không liệu sẽ nhận Liverpool hiện tại tình trạng. Có thể để Mbappe thu hoạch được thêm cơ hội nữa, nhưng là hắn cũng không hội thao chi tội gấp. Cuối tuần Premiership sẽ có hai trận trọng yếu derby chiến. Merseyside quận derby cùng Bắc London derby. Liverpool cùng Everton tranh tài sẽ ở buổi diễn sáng tiến hành. Ngoại giới cho rằng khả năng này sẽ cho Liverpool nhất định áp lực. Bởi vì một khi Liverpool không cách nào thủ thắng lời nói, Chelsea liền có cơ hội tướng lĩnh trước ưu thế tiến một bước mở rộng. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, tư đồ Vân Binh nói tới liên quan tới đội bóng tổn thương bệnh tình huống. Hắn nói ra, tin tức tốt là tại hạ cái tuần lễ chúng ta liền đem nghênh đón Robertson trở về. Sau đó sẽ là Bale, lại nói tiếp chính là Van Dijk. Ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ quay về quỹ đạo. Liên quan tới Merseyside quận derby, tại ta chấp giáo Liverpool năm thứ nhất, ta đã nói qua, ta không biết ngoại giới đối với tử địch derby yêu cầu là cái gì. Là chúng ta nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ đấu trí sao? Vẫn là mất lý trí cuồng bạo. Derby chiến sẽ rất kịch liệt. Nhưng ta nghĩ ta đội bóng là có đầy đủ giác ngộ toàn lực ứng phó thắng được tranh tài thắng lợi. Về phần còn lại, ta nghĩ không cần thiết mở rộng cừu hận. Chúng ta là Liverpool, không phải Everton. Nếu như chúng ta là Everton, ta nghĩ ta là bởi vì đánh bại Liverpool mà cao hứng một tháng. nhưng làm Liverpool chủ soái, cho dù ta thắng được derby chiến, ta không cho rằng ta có vượt qua 24 giờ cao hứng thời gian. Tư đồ Vân Binh đối Everton biểu đạt ra đầy đủ miệt thị. Đối với cái này, Everton chủ soái Martinez cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hiện thực chính là Everton muốn cùng Liverpool khiêu chiến, thật không có nắm chắc bao nhiêu khí cùng vốn liếng. Tháng 9, 27 ngày sau buổi trưa, ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Liverpool tọa trấn Anfield nghênh đón tử địch Everton khiêu chiến. Đã hai vòng không thắng, Liverpool nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi đến ổn định thi đấu vòng tròn tình thế. Mùa giải sơ kỳ quá nhiều mất điểm thế nhưng là phi thường hỏng bét, vậy sẽ cho toàn bộ mùa giải xung quanh bịt kín một tầng bóng ma, mang đến cảm xúc bên trên kiềm chế. Nói chuyện giật gân sao? Nhìn một cái quá khứ hai cái mùa giải Liverpool đối thủ cạnh tranh đi. Ferguson MU, Pellegrini Manchester City cùng Mourinho Chelsea. Vậy cũng là tại toàn mùa giải đuổi theo Liverpool quá trình bên trong dần dần tuyệt vọng, đang thống khổ tinh thần tra tấn cùng tâm lý dày vò bên trong vượt qua toàn bộ mùa giải. Bết bát nhất chính là kết quả vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi mong muốn. Thất bại, Martinez Everton mặc dù nhìn đang đánh pháp bên trên muốn so lúc trước mọi thời đại càng tốt hơn, nhưng chiến tích bên trên thật nhìn không ra. Everton vẫn là tại bọn hắn nguyên lai mọi người quen thuộc vị trí đợi, cũng làm cho người không nhìn thấy bọn hắn lớn bao nhiêu lên cao không gian. Kỳ thật đây chính là Premiership thực lực phân bố hiện trạng. Thứ nhất tập đoàn siêu cường, mà thứ hai tập đoàn trần nhà chính là thứ nhất tập đoàn gót chân. Lại nghĩ hướng lên, vậy liền thật không thua gì kỳ tích. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Koulibaly, Benatia, Flanagan, giữa trận, Eriksen, Kante, Casemiro, tiên phong, Mahrez, Vardy, Coutinho. Tư đồ Vân Binh không thể không lại để cho đội bóng dựa theo lúc trước đấu pháp đến ứng phó đối thủ. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là bọn hắn sẽ không đối với đối thủ tiến hành cực hạn áp bách. Kante phạm vi hoạt động thì cũng hướng về sau lui về 10 yard, tận khả năng đối phòng tuyến đưa đến tác dụng bảo vệ. Everton bên này xuất ra đầu tiên cũng là 433. Xem ra Martinez muốn thừa dịp Liverpool thụ thương bệnh bối rối mà tại Anfield gây sóng gió. Thủ môn, Howard, hậu vệ, Hibbert, Stone, Jazerker, Ben, giữa trận, McCarthy, Berry, Besiki, tiên phong, Naismith, Lukaku, Miralas. Sân Anfield khán đài hôm nay không khí 10 phần cuồng nhiệt. Hai đội fan bóng đá đều có mãnh liệt chấp niệm. Hồng quân fan bóng đá kỳ vọng đội bóng có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong quét qua xu hướng suy tàn. Những chiếc kẹo bơ cứng, fan bóng đá thì mong mỏi đội bóng có thể bỏ đá xuống giếng. Cho nhận tổn thương bệnh bối rối Liverpool lại đến một cái trọng truy. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool tại sân nhà quả nhiên không có trước đây như vậy cường thế bức người. Đội bóng đánh cho càng có kiên nhẫn, không có tùy tiện đem tiết tấu sách nhanh chóng. Everton thì cũng làm gì chắc đó, nhiều từ mặt đất truyền cắt tới tổ chức thế công. Tiểu ma thú Lukaku cũng coi là hiện tại Premiership nổi danh tiền đạo. Tư đồ Vân Binh lúc trước còn lo lắng qua vị này bị tiền đạo sẽ cho Liverpool phòng tuyến chế tạo phiền phức, nhưng làm cho người mừng rỡ chính là Koulibaly hôm nay tại mở màn 20 phút sau nhiều lần đối Lukaku làm ra mấu chốt phòng thủ đều rất đúng chỗ, đối kháng không chút nào xử, cũng không rơi vào thế hạ phong, chặn đường hung ác lại quả quyết hữu hiệu. Cứ như vậy, Tư đồ Vân Binh cũng là đối phòng tuyến càng có lòng tin. Bởi vì Liverpool hiện tại rất khó hạn chế lại đối thủ đường biên tiến công. Cái này nguồn gốc từ tại hai phương diện. Đầu tiên là tiến công áp lực không đủ, dẫn đến dùng công thay thủ hiệu quả suy yếu. Tiếp theo là Robertson thụ thương, dẫn đến đường biên rõ ràng có phòng thủ không đủ thiếu hụt. Cho nên hạn chế đối thủ tiền đạo liền biến thành công thủ mấu chốt quyết thắng điểm. Koulibaly đã bị hạm đội đường phố cho rằng là rất có thể tại trong vòng 1-2 năm trở thành Liverpool chủ lực hậu vệ trung tâm đệ nhất nhân tuyển. Nhanh thì nhìn lên máy, chậm thì 1 năm đến trong vòng 2 năm. Bên trên mùa giải Champions League bán kết, Liverpool đánh Atletico Madrid lúc Koulibaly dự bị thụ thương, Robertson đăng tràng đối phó Costa biểu hiện chính là hắn cho Tư Đồ Vân Binh nhập đội, kia làm hắn đầy đủ thu được Tư Đồ Vân Binh tín nhiệm. Hiện tại hắn chỉ cần tại trên thực lực đạt được Tư Đồ Vân Binh tán thành. Như vậy hắn liền sẽ thuận lý thành chương trở thành Van Dijk cộng tác. Bản mùa giải Koulibaly trên trận biểu hiện rõ ràng 10 phần sinh động lại chói mắt. Cho dù đối với hậu vệ trung tâm tới nói đó cũng không phải chuyện tốt. Thế nhưng chỉ có tại đội bóng càng cần hơn có người đứng ra thời khắc. Càng là sinh động cầu thủ mới càng có cơ hội thượng vị. Azpilicueta rất tốt ngăn chặn lại Miralas. Lukaku thì bị Koulibaly phòng đến có chút không còn cách nào khác. Liverpool bảo đảm sau phòng tuyến, tiến công thì càng có lực lượng. Cho dù là kiên nhẫn đánh, từ từ sẽ đến cũng không quan hệ. Cơ hội luôn luôn có, bọn hắn còn không đến mức luân lạc tới tiến công không có kết cấu gì đánh không ra uy hiếp tình. Trạng, tranh tài phút thứ 33 lúc Coutinho ở bên trái đường tiến hành tiến công chuyển di. Eriksen tại trung lộ đưa bóng nghiêng chuyền ở ngoài vùng cấm cánh phải khu vực. Mahrez tại đường biên đột nhiên khởi động cắt ngang. Lại tại bên cùng phòng lúc dừng biến hướng lội cầu hạ ngọn nguồn. Cái này khiến bên trở tay không kịp. Đường Mahrez đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực lúc Vardy cấp tốc đoạt điểm bọc đánh đúng chỗ. Một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Liverpool tại sân nhà lớn tiếng dọa người. Everton ném cầu sau trở nên có chút táo bạo, rõ ràng tăng cường thế công. Liverpool vẫn không nóng không vội, đều đâu vào đấy tổ chức thế công. Tranh tài phút thứ 45 lúc Azpilicueta hậu trường truyền xa, Vardy tại tiếp ứng bên trong cầu về gõ cho theo vào đi lên Casemiro. Từ phía sau lại cho ra thẳng nhét cầu. Mahrez nhanh chóng trước đâm trúng hoàn thành phản việt vị. Tại vừa giết vào vùng cấm địa phương đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa xa một chút. Coutinho nhanh chóng theo vào đánh giữa không trung cánh cửa đẩy bắn ra tay. Liverpool tại sân nhà hai cầu dẫn trước Everton. Martinez sắc mặt khó coi, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Nếu như Liverpool cùng bên trên một trận đánh West Ham United đội như vậy cao vị áp bách, Everton đương nhiên sẽ có bó lớn cơ hội đi chế tạo phản kích uy hiếp. Nhưng là Liverpool là một chi tâm tính thành thục đội bóng. Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng trưởng khống thu phóng tự nhiên. Hiện tại để đội bóng chậm lại, ổn xuống tới. Như vậy đội bóng đồng dạng có thể tồi thành nhổ trại. Hơn nữa là đang thắt gấp hàng rào tường điều kiện tiên quyết. Liverpool fan bóng đá hơi nhẹ nhàng thở ra. Thật là có một chút lo lắng đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong trượt xu thế ngăn không được. Hiện tại hai cầu dẫn trước. Trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Tối thiểu nhất bọn hắn thấy được Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng chỉnh thể điều chỉnh cùng đem khống. Hạm đội đường phố một chút báo nhỏ sẽ đi suy đoán Liverpool nội bộ xảy ra vấn đề. Nguyên nhân có thể là Tư Đồ Vân Binh nhất tâm đa dụng kiêm chức đi quan tâm Trung Quốc bóng đá. Cũng có thể là tuổi trẻ cầu thủ muốn thượng vị phát cáu. Mặc kệ là cái gì, đều là suy đoán lung tung. Loại này suy đoán thường thường ở sau lưng ẩn hàm tâm lý học. Truyền bá nhiều người, tin nhiều người, thảo luận nhiều người, khả năng thật sẽ phát sinh. Mà Tư Đồ Vân Binh cần làm chính là dẫn đầu đội bóng chiến thắng. đây là một vị chủ soái đánh trả bất kỳ nghi ngờ nào. Vỡ nát bất luận cái gì mặt trái truyền ngôn tốt nhất. Trực tiếp nhất cách làm. Làm không được. Vậy thật là liền không xứng với chức vị này. Cho dù bị xào cũng không tính oan uổng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?